Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325: Cốt Long Phân Thân. Trung đẳng vị diện quy mô là cấp thấp vật chất vị diện trăm vạn lần. Không chỉ có lãnh thổ quốc gia càng to lớn hơn, sinh linh càng nhiều, vị diện chi lực đương nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Trung đẳng vị diện chi chủ ở vị của mình diện bên trong. Không sợ bất luận nhân vật nào, dù cho chủ thần giáng lâm, cũng không làm gì được vị diện chi chủ. Đa Đa Lạp thở dài nói, vì lẽ đó, trung đẳng vị diện chi chủ lại bị xưng là vị diện chủ thần. Là ý nói, ở trung đẳng vị diện bên trong, vị diện chi chủ là tương đương với chủ thần giống nhau tồn tại. Vị diện chủ thần, Mông Lôi cả người rung mạnh, có thể bị mang theo chủ thần xưng hô. Ta đã có thể tưởng tượng đến trung đẳng vị diện chi chủ là bực nào tôn sùng cùng cương đại. Đúng đấy, tuy rằng chủ thần được xưng thần trên chi thần, chí cao vô thượng, nhưng là không hề sợ hãi chủ thần tồn tại. Đó chính là trung đẳng vị diện chi chủ. Đa Đa Lạp thở dài nói, những tên kia chiếm cứ một phương trung đẳng vị diện, là tuyệt đối thần bên trong bá chủ. Ai cũng lấy chúng nó không có cách nào. Nghe người vừa nói như thế, ta đều muốn chiếm cứ một phương trung đẳng vị diện, trở thành trung đẳng vị diện chi chủ. Mông Lôi liếm môi một cái, động lòng là bình thường. Trở thành trung đẳng vị diện chi chủ là bất kỳ thần linh giấc mơ. Cái này cũng là trung đẳng vị diện cùng trung đẳng vị diện hạt giống giá cao chót vót một nguyên. Nhân khác, Đa Đa Lạp than thở. Đa Đa Lạp, ta có chút do dự. Mông Lôi nhìn về phía sâu không thấy đáy ác ma hạp cốc. Vạn nhất U Minh Đại Lục cũng có vị diện chi chủ. Vậy ta chẳng phải là đem chính mình đặt hiểm địa. Ta lo lắng chính là cái này. Đa Đa Lạp nhắc nhở nói. Vì lẽ đó, ngươi không muốn dễ dàng mạo hiểm. Trước tiên điều tra rõ ràng nói sau đi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Nếu như thế, vậy trước tiên sử dụng thần lực phân thân thăm dò đường đi. Đáng tiếc a, ta ngay cả cái thần phân thân đều không có. Ngươi vừa không phải lấy được một bộ thâm uyên cốt long xác chết sao? Ngươi có thể mang nó luyện chế thành ác ma phân thân a. Đa Đa Lạp đề nghị, ta làm sao đem nó quên? Mông Lôi vỗ trán một cái, thâm uyên cốt long thân thể phi thường cứng rắn, ngoại trừ được chính mình đánh nát xương đầu ở ngoài, những bộ vị khác hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn có thể mang nó luyện chế thành ác ma phân thân. Nói làm liền làm, Mông Lôi trực tiếp lấy ra thâm uyên cốt long xác chết luyện chế. Luyện chế phân thân kỳ thực cùng luyện hóa thần khí không kém bao nhiêu. Đều là đem chính mình thần hồn dấu ấn ở lại mặt trên. Làm được điều khiển từ tâm, như cánh tay sai khiến. Vì lẽ đó, cũng không khó. Duy nhất đau, bi, chính là thâm uyên cốt long xương đầu đánh nát. Không còn chứa đựng thần hồn chi hỏa địa phương. Cho Mông Lôi tạo thành không nhỏ khó khăn. Cũng may Mông Lôi có rất nhiều thây khô, hài cốt, xương, một phen chọn lựa kiếm, vá may vá bù sau khi, một giả xương đầu cuối cùng cũng coi như bù đắp. Đan nhìn từ ngoài, hầu như không nhìn ra kẽ hở, nhưng trên thực tế, tạo thành xương đầu xương xa xa không cách nào cùng thâm uyên cốt long xương so với. Cái này cũng là này là thâm uyên cốt long phân thân sơ hở duy nhất. Cuối cùng là hoàn thành. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm, cố nén xót ruột đau nhức, phân liệt ra một đoàn thần hồn chi hỏa chui vào thâm uyên cốt long bên trong xương sọ. Sau đó, điều khiển thâm uyên cốt long, kèn kẹt ca, thâm uyên cốt long chậm rãi chuyển động. Lắc đầu, vẫy đuôi, nhấc móng, cất bước, một phen thử nghiệm sau khi... Mông Lôi dần dần quen thuộc thâm uyên cốt long phân thân. Điều khiển càng ngày càng ma lưu. Đến cuối cùng cũng coi như hoàn mỹ khống chế. tất cả quyết định, có thể xuất phát. Mông Lôi thao túng Thâm Uyên Cốt Long phân thân biến hóa thành hình người. Đa Đa Lạp, lão viện trưởng cũng phân biệt phân ra một bộ thần lực hình chiếu. Sau đó ở Bối Lợi Nha Vũ dẫn dắt đi, tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Ào ào ào, vừa tiến vào không gian liệt phùng, liền gặp phải cuồng bạo không gian loạn lưu. Lão viện trưởng thần lực hình chiếu không thể kiên trì vài giây, đã bị tứ ngược không gian loạn lưu cho quấy thành nát tan. Lão viện trưởng, Mông Lôi hô to, không gian loạn lưu quá mạnh mẽ, hắn căn bản kiên trì không tới. Đa Đa Lạp la lớn, đi thôi, tăng nhanh tốc độ lao ra. Mấy giây sau, ba người rốt cục xuyên qua không gian vết nứt, đi tới một thế giới hoàn toàn mới, không như trong tưởng tượng tối tăm, cũng không có trong tưởng tượng máu tanh. Tòa này hoàn toàn bị ác ma chiếm cứ U Minh Đại Lục, lại là một cùng Thiên Khung Đại Lục không kém bao nhiêu sinh cơ bừng bừng thế giới. Chí ít, nhìn từ bề ngoài là như thế này, mà pháp nguyên tố là Thiên Khung Đại Lục hơn trăm lần. Thiên địa pháp tắc cũng phải rõ ràng nhiều lắm, còn có trọng lực, không gian vững chắc trình độ, căn bản không pháp tướng để sánh vai. Mông Lôi đấm ra một quyền, đập ra một hơi nhỏ không gian lỗ thủng. Sức mạnh như vậy nếu như đặt ở Thiên Khung Đại Lục, đủ để đánh nát tảng lớn hư không. Trung đẳng vị diện chính là như vậy, cấp thấp vị diện không cách nào so sánh được. Đa Đa Lạc gương mặt hoài niệm, chính là đáng tiếc như vậy một tòa trung đẳng vị diện lại bị một đám ác ma chiếm cứ. Phung phí của trời a. Ai nói không phải đây? Mông Lôi rất tán thành, sau đó nhìn về phía thượng cổ ma chư Bối Lợi Nha Vũ. Đây là đâu nhi? Về chủ nhân, nơi này là Hắc Ám Chi Sâm, thuộc về ta đầu heo lĩnh bên trong. Bối Lợi Nha Vũ cung kính nói trả lời. Đi thôi, đi trước nơi ở của ngươi đi dạo. Mông Lôi suy nghĩ một chút nói rằng. Là, chủ nhân. Ba người bay lên trời, sau đó ở Bối Lợi Nha Vũ dẫn dắt đi, hướng nó xào huyệt bay đi. Mông Lôi một bên bay, một bên đánh giá cái này thế giới mới lạ, bởi vì ma pháp nguyên tố phi thường nồng nặc, trong rừng rậm thực vật đặc biệt tươi tốt. Ngoài ra, còn nghỉ lại nước cờ lượng kinh người ma thú, nếu như không có thỉnh thoảng xuất hiện ác ma bộ lạc, hầu như cùng Thiên Khung Đại Lục ma thú xâm lâm không nhìn ra khác nhau. Mông Lôi thần niệm đã sớm khuếch tán ra đến, cướp đoạt những này ác ma trong bộ lạc kim tệ, pháp tắc nguyên tinh, thần khí, bảo vật, thần tinh. Mông Lôi một đường mượn gió bẻ măng, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Những này ác ma bộ lạc phổ biến bần cùng, nhưng tích thiểu thành đa, gộp lại phi thường kinh người. Cụ thể có bao nhiêu, Mông Lôi cũng không biết. Đây chỉ là phân thân, hệ thống cũng không có theo hắn đồng thời lại đây. Một đường phi hành, một đường thu lấy. Hai ngày sau, Mông Lôi rốt cục đi tới Bối Lợi Nha Vũ xào huyệt. Đây chính là nơi ở của ngươi. Ba người đi tới một to lớn thiên khanh trước. Thiên khanh đường kính phi thường kinh người, có tới hơn vạn cây em. Đáy hố là rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, mà ở bên trong vùng rừng rậm này, sinh sống số lượng kinh người. Heo, vạn trượng sâu thiên khanh. Trong hố heo, này rất sao không phải là một tòa thiên nhiên hình thành chuồng lợn. Đúng, chủ nhân, nơi này chính là ta xào huyệt ma chư thiên khanh. Bối Lợi Nha Vũ cung kính nói. Ta Nha Vũ gia tộc đời đời kiếp kiếp liền sinh sống ở nơi này. Những này heo tể đều là con của ta. Được rồi, Mông Lôi gật đầu, đi xuống xem một chút. Phụ thân đại nhân trở về. Hoa, phụ thân đại nhân, Bối Lợi Nha Vũ trở về, đưa tới không nhỏ gây rối. Nhiều vô số kể tiểu chư tể chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Nhiệt liệt hoan nghênh. Bối Lợi tiện tay móc ra một đống chồng thứ tốt, phân phát cho trong hầm heo tể chúng.